vị tư lệnh mong muốn vĩnh hằng, The Warlord One Forever. Chương 3, 1, góc truyện audio.com. Tên tư lệnh của mình đang ở chỗ chết tiệt nào? Miss giật mình thẳng dậy. Thức khỏi giấc ngủ đầu tiên cô thật sự tận hưởng từ khi cô bị bắt đi bởi đoàn quân 4 đêm trước. Cô ở một mình trên giường của anh. Đầu của cô được giặt ủi và xếp dưới chân cô. Cô mỉm cười khi nhận ra rằng anh đã kéo lên cho cô cái chăn. Cô cần phải nắm được tình hình với Rốt cho đến khi chị em cô đưa cô ra khỏi cái nhà tù này. Cô thề một lần nữa đây sẽ là lần cuối cùng cô là mồi nhử. Và lần này ý của cô thật sự là như vậy. Lời đồn rất thịnh hành trong The Law nhưng những câu chuyện kể về Ivo the Cruel đang tham gia những khối liên minh đen tối chứng minh lo lắng đủ để họ tham dò hoặc cam kết chiến dịch. Miss bị bắt, tuy nhiên, cô chẳng học được gì nhiều về Ivo cho tất cả những phiền toái của mình sự diễn xuất. Việc đến quá gần và để bản thân bị bắt, vâng vâng ngoài việc hắn ta đang chắc chắn lên kế hoạch cho việc gì đó to lớn. Cô cười khúc khích đó, là cho đến khi tướng quân Rốt đạp đít hắn ra khỏi tòa lâu đài. 426. Không, cô chưa biết được gì nhiều về Ivo nhưng ngài Kristoff này và tên tướng quân sẽ là một chủ đề tốt. Sẽ ra sao nếu vị vua này thật sự muốn giết chết Dimitrius và ngưng ma cà rồng khỏi việc hãm hại mọi người khác? Nó có thể không rằng mọi ma cà rồng đều có khuynh hướng về cái ác phi luân lý. Sẽ ra sao nếu Valkyrie không phải chiến đấu với đội quân Forbearer? Dù sao, nó cũng rất nghi ngờ. Chị em cô sẽ không phân biệt giữa hai phần tử ma cà rồng. Giết trước rồi nói, Goss, người thật sự là người tốt à, lỗi của tôi. Ma cà rồng với tư cách là một giống loài thật sự quá mạnh khi không kiểm soát. Dimitrius và đoàn quân ma cà rồng của hắn đối xử tàn nhẫn với các phần tử khác trong The Law. Nhưng đặc biệt là Valkyrie, 50 năm trước, Fury, hoàng hậu họ, người mạnh nhất và hùng dũng nhất trong số họ, đã cố gắng ám sát hắn. Cô đã chưa bao giờ quay trở lại. Chuyện nhan nhản kể rằng hắn ta đã xích Fury dưới đáy biển để chết đuối liên tục chỉ để sự bất tử của cô bám đuôi và vực cô dậy cho một lần. Tra tấn khác, khi các đàn cuối cùng tìm thấy cô và thả tự do cho cô. Fury sẽ không như ai trên trái đất, cuốn đi bởi cơn thịnh nộ. Cô ấy sẽ không kiểm tra cho sự liên kết của ma cà rồng trước khi cô ra sức tàn sát và sẽ nghĩ rằng các đàn của cô sẽ theo ví dụ của mình. Cho nên đến khi đàn của Miss quyết định kế hoạch hành động của mình về thế lực mới này, cô sẽ hành động như thường, nghĩa là cô sẽ phải tìm Rốt. Trước khi anh đến, cô đã bị bất lực tại đây. Cô có thể điều khiển vũ khí như hầu hết trong đàn của mình. Dù kiếm và cung tên không phải là điểm mạnh của cô. Vũ khí cô thích hơn là đàn ông. Và giờ cô đã có một tên to lớn, mang sẹo với đôi mắt lộng lẫy và với làn da cô muốn liếm đến khi lưỡi của cô thấy mệt trong tầm tay của mình. Hay là đã từng có, điều khiển họ, chơi với họ. Khiến họ tin rằng cô chỉ sống một mình cho họ để họ làm việc cho cô mới là cách làm việc của cô. Fury đã một lần hỏi cô, tại sao cô lại đưa một người đàn ông để làm công việc của một người phụ nữ? Khó hiểu, Miss đã trả lời, bởi vì tôi có thể. Cái vấn đề với ma cà rồng tại Urblack là chúng không có bất kỳ sự đánh ghía cao nào về cô cả. Ít nhất Rốt thích nhìn lấy cô, với chúng. Máu thay thế tất cả, và cô không thể giữ nó lại hay lợi dụng được nó. Dù cho mắt của mọi sinh vật trong The Law đổi thành một màu liên quan đến giống loài đó với cảm xúc mạnh của chúng mãi mãi và hoàn toàn là một màu đỏ do hút đi sinh linh của nạn nhân chúng đến xương tủy không phải chỉ từ hút máu như những tên Forbearer kia. Sợ, giết chóc đưa chúng vào cơn lốc đi xuống. Vì với việc giết người mang theo sự khát máu buộc chúng phải làm như vậy lần nữa và lần nữa. Rồi sự chồng chất đến sau của trí nhớ nạn nhân chúng trong nhiều năm khiến chúng trở nên điên loạn. Vậy mà trong vòng 4 đêm qua, Ivo và người của hắn chưa bao giờ uống từ cô. Chỉ do dự, xem xét cô trong lúc cô ngáp vì buồn chán. Cô đã đớp với Ivo, sử dụng răng với tôi hay không? Nhưng hãy ra một cái quyết định chết tiệt. mắt hắn đã trẻ ra với đe dọa. Tia nhìn đỏ ngầu đối nghịch với gương mặt trắng nhạt của hắn và cái đầu cắt sát của hắn. Nhưng cuối cùng hắn ta tránh khỏi máu cô, nghĩ rằng sự điên rồ có thể lây lan. Tốt với cô, thật ra, cô chưa bao giờ trong cuộc đời mình bị cắn. Cô tự hỏi không biết nó sẽ ra sao nếu để rốt lấy cổ cô tối hôm qua khi đồng tử anh đã lập lòe đen với ham muốn. Cô là một người tồi tệ. Cô biết điều đó, yếu đuối với việc lầm lối để tận hưởng những ý nghĩ đó. Có thể là con Valkyrie duy nhất trên trái đất đã từng mơ mộng về một tên ma cà rồng. Cô cau mày, không, đã có một người khác. Miss gõ nhẹ vào cằm, tự hỏi có nên cho bọn Forbearer biết bọn họ kiêng cữ chẳng vì gì cả. Nê, có thể nếu tên tướng quân ngon tuyệt kia tiếp tục đối xử tốt với cô. Cô sẽ gợi ý một chút. Cô đã được nghe về anh từ hồi đó. Tất nhiên họ đã có một thông tin viên trên mặt trận theo dõi cuộc chiến đó và cô ta đã báo cáo là Rốt đã từng to lớn, can đảm và ngang tàng một cách ngon tuyệt đối với kẻ thù của anh. Dù cho vị chúa tể cuối cùng đã thua đối mặt với một thế lực lớn hơn rất nhiều, anh ấy ít nhất đã mua được cho người của anh ta một thập kỷ của sự bảo vệ. Miss và chị em cô đã ngồi bên đống lửa, thở dài về những chiến công của anh như đang nhìn đưa tình một số báo phát hành của Tiger Beat. Miss nhớ rằng đã cảm thấy mất mát khi nghe tin về sự thua cuộc của anh bởi cô biết đó có nghĩa là cái chết của một người vĩ đại. Nhưng anh ấy đã làm một cuộc trở về và, nhìn mặt đối mặt, anh đã không thất vọng. 419, ngoài sự thật rằng bây giờ anh đang là một kẻ tử thù hoặc đúng hơn, một kẻ bất tử thù. Và còn là một con đỉa. Cách chương.